Chương 268, Thiến Thiến lại gây sự. Cái này có thể hù đến Long Giai Nhi, mới nhớ tới là chuyện như thế, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lại không thể ăn đan dược, đều gấp đỏ mắt nữa nha. Sau đó vô vô phía sau lưng nàng nói, tiểu công chúa, hiện tại cảm giác như thế nào? Ấm áp, không thoải mái. Tiểu gia hỏa sờ sờ bụng của mình, hối hận, nhớ tới Long Yên Nhiên nói với nàng đồ bỏ đi quả vặt đừng ăn nhiều quá, ăn hội đau bụng, lúc đó nàng thì bĩu môi, không nghe. Hiện tại nàng cảm giác tốt có đạo lý, làm sao lại không có hiệu quả đâu. Long Giai Ni ý đồ hút đi trong cơ thể nàng lưu lại linh khí, không ngừng sờ lấy phía sau lưng nàng đầu. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, xuất ra một trái táo thì gặm, lục hộ pháp tại trong hồ lô rất hài lòng gật đầu, hắn thì là cố ý không lên tiếng, để nàng tự nghĩ biện pháp, thật thông minh nha, còn biết trái cây này ăn hữu dụng. Tiểu công chúa, cái này không thể ăn, lại ăn càng thêm khó chịu. Long Giai Ni kinh hãi, cái này táo tại quan sát của nàng phía dưới liền có chút linh khí, còn nhiều thêm. Điểm nàng nhìn không thấu đồ vật không muốn, Thiến Thiến ăn thì không khó chịu. Tiểu gia hỏa nói xong tiếp tục gặm hoa quả. Long Giai Ni một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ, lại đói cũng không thể ăn có linh khí nhiều đồ vật à, đặc biệt là hiện tại, đều như vậy còn ăn. Tiểu gia hỏa mặc kệ nàng, chính mình liền muốn ăn, ăn liền tốt, không khó chịu, thế nhưng là Long Giai Ni không cho, còn muốn cướp đi. Tiểu gia hỏa mới ăn vào một nửa không đến, liền bị Long Giai Ni cầm đi. A ha, a ha, tiểu gia hỏa cao hứng lên, đều tốt, nàng liền biết là dạng này. Tuy nhiên không hiểu cái gì nguyên lý Long Giai Ni thì lúng túng, nàng đây không biết hoa quả còn có dạng này đến tác dụng là nàng quá ngu rồi, kém chút lại hại tiểu công chúa a, hiện tại thật không tốt nghĩ ý đi lên. Còn lại tiểu gia hỏa không ăn, Long Giai Ni còn tưởng rằng nàng tức giận đâu, tiểu gia hỏa có thể không tức giận, hiện tại còn đói bụng đây. Sau đó lắc lắc đầu nói, a di, ta đói không muốn ăn cái này, muốn ăn thịt thịt. Long Giai Ni nghe xong, không là sinh khí liền tốt, lòng tràn đầy hoan hỉ trả lời, ân. Ta dẫn ngươi đi ăn được, thật tốt. Bồi bổ nói xong cũng ôm nàng tiến vào một gian tiểu lâu. Đây là triệu phủ tiểu lâu trong tiểu lâu, tất cả mọi người nhìn đến bọn họ, trên mặt đều mất tự nhiên, lo lắng đề phòng. Long Giai Ni đem nàng đặt ở một cái bình thường vị trí bên trên, liền đi phòng bếp, lúc gần đi giao phó xong nàng, thì an tính tọa đợi nàng mang theo thịt thịt trở về. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, Long Giai Ni rất hài lòng, nàng đi về sau, tiểu gia hỏa liền lấy ra một cái ke ho que liếm lên đến, thật không chạy loạn, yên lặng. Bên cạnh tu sĩ cũng không thế nào sợ, bắt đầu bọn họ vừa mới nghị luận, có một bàn ba người trò chuyện đưa tới tiểu gia hỏa chú ý. Đạo huynh, ngươi nói thật không thật? Người qua đường giáp đối người qua đường ất nói ra. Người qua đường ất gật gật đầu, đương nhiên, thần ma ke huy đỉ hệ tờ, cái này xưng hào rất ít người biết, nói cho cùng Minh Vương còn không phải chết rồi, nha, để hắn cùng người qua đường bính cũng xen vào một câu. Minh Vương, chỉ có bề ngoài, đoán chừng cái gì đao phách đại lục, đều là giả. La Cách phế khư ta nhìn không phải hắn làm. Người qua đường ất uống một chén rượu rồi nói ra. Người qua đường bính lại nói, còn có, ta nghe nói, Minh Vương thế nhưng là tội nhân nha, mẹ nhà hắn cũng là một cái đần độn mụ nội nó á, chỉ giáo cho người qua đường giáp lại không hiểu hỏi. Nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được, tóm lại hắn nếu không chết, lão tử có thực lực liền xử lý hắn, nhất chiến thành danh ha ha ngọa tào mẹ nó, Minh Vương thứ độ gì, ta nhô va ho gây rối. Người qua đường bính mặt từng hồng, nhất định là uống say tiểu gia hỏa tức giận. Chăm chú nhìn bọn họ, trọng điểm nhìn chằm chằm người qua đường bính, bởi vì nàng đã biết Minh Vương chính là nàng bậy bạ, bây giờ nghe nói người khác mắng ba ba của nàng, còn nói tủ, dĩ nhiên tức giận không cho phép các. Ngươi mắng ta ba ba? Tiểu gia hỏa đi qua sữa thân sữa tức giận nói. Cái này ba người bọn hắn không để ý tới nàng, đệ nhất thân phận nàng tôn quý, triệu phủ khách quý, đắc tội không nổi, nói chuyện với nàng có khả năng sẽ bị để mắt tới. Thứ hai, Minh Vương đều đã chết, ở đâu ra nữ nhi khả năng này? Nàng nghe lầm, cho nên đối với nàng khoát khoát tay, triệu tam tiểu thư không tại, tốt nhất cũng không phải là đánh ra nàng đi thôi, thiếu gây phiền toái. Ba người bọn hắn tâm lý chính là như vậy nghĩ. Tiểu gia hỏa nhìn đến bọn họ không để ý tới nàng, bĩu môi trở lại. Trên chỗ ngồi, bọn họ ba vị mới buông lỏng một hơi, ai biết người qua đường bính đột nhiên phun máu chết rồi, bị hù người chung quanh, tranh thủ thời gian trốn xa một chút, đặc biệt là người qua đường giáp, người qua đường ất, run lẩy bẩy lên, nhìn lấy bên cạnh tiểu gia hỏa. Nhất định là nàng, là nàng. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, tiếp tục liếm ke ho que, để bọn hắn nói, hừ hừ. Người qua đường ất nhìn lấy chết mất người đi đường bính thân thể bay nguyên anh, sau đó thu vào, cùng người qua đường giáp chạy. Tiểu gia hỏa gây sự, dùng huyết long nguyên long uy châm đối người qua đường bính, chính là như vậy hắn mới phun máu chết rồi, nhưng là nàng còn không hiểu làm sao diệt sát nguyên anh. Bất quá còn tốt, cấp điểm trừng phạt coi như xong, đứa nhỏ này cũng là khí bất quá bọn hắn mắng chửi người, còn bạo nói tủ. Đối tượng vẫn là nàng thích nhất bảy ba người chung quanh lại trở về, đều không liên quan chuyện của bọn hắn, chạy cái bóng. Hồi tưởng lại bọn họ vừa mới biểu hiện mình đều e lệ, thật khiến Người không lời A Long Giai Ni nghe được hạ thủ báo cáo, mau chạy ra đây nhìn xem chuyện ra sao. Kết quả đi ra nhìn đến một cỗ thi thể nằm sấp trên bàn, nhục thân chết nguyên anh chạy, tiểu công chúa An An tĩnh tĩnh liếm lắp một cái đường. Không cần nghĩ, khẳng định là nàng con rồng kia làm rồi, bất quá vì sao buông tha nguyên anh á nàng đây thì nghĩ không ra, sau đó để hạ nhân xử lý xuống thi thể, đem nơi này làm sạch sẽ rồi a gì, thịt thịt đâu tiểu gia hỏa căn bản không thèm để ý việc này, khả năng gặp nhiều đi, đều học xong bình tĩnh, nhìn đến Long Giai Ni đi ra, đầy trong đầu đều là những cái kia thịt khô tuy nhiên so ra kém ba ba của nàng làm. Nhưng là hiện tại món ngon nhất cũng là cái này thịt khô tiểu công chúa, thịt thịt. Lập tức đi ra A-di ôm một cái Long Giai Ni cười cười, duỗi ra hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, liếm ke ho que cùng cả dẹ mẻn dáng vẻ đáng yêu chết rồi, manh manh đi đại sự, đại sự, đại sự, xảy ra chuyện lớn một thanh âm bên ngoài đường đi hô to, trong tiểu lâu tu sĩ, nguyên một đám đi đến trên bệ cửa sổ xem tiếp đi đoán chừng là nguy trang, mọi người lắc đầu lại trở lại trên chỗ ngồi. Đều nhất trí cho rằng cái này cái gọi là đại sự cũng là đáng xem, các loại có tu sĩ đi qua hỏi cái đại sự gì. Đối phương liền sẽ đánh quảng cáo, cha ho ha nở dê một cái tư nguyên, tỉ như linh khí, thanh khí loại mọi người mau đến xem, xảy ra chuyện lớn. Một cái tu sĩ đầu đầy là mồ hôi chạy vào nhập. Cái này Long Giai Ni còn biết hắn, đây là đế đô có tên bắt quái tu sĩ, con em Trần gia là cái nào đó thiếu gia đâu, cái này Trần Thiếu vẫn là người theo đuổi nàng đâu. Hiện tại Long Giai Ni thành đế đô nữ thần, Mỹ là thứ nhất, thứ hai nghe nói thực lực tăng vọt, cũng không biết cảnh giới gì không ít bắt quái tu sĩ đều đối nàng hiếu kỳ không thôi, muốn giải khai bí mật của nàng, có nói là truyền thừa, có là huyết mạch giác tỉnh, bởi vì Long Giai Ni mẫu thân nghe nói không phải bích thủy tinh.